mở mắt thấy thần tài. Chương 954, có thể hiểu được Lôi Liệt cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo lập tức hét lên nhắc nhở Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe xong cũng lập tức phản ứng lại, nhất thời trợn to hai mắt. Khi giọng nói vừa dứt, eo Lôi Liệt được quấn một dải băng đỏ. Ha, Lôi Liệt bị lôi ra ngoài. Trần Hạo thấy vậy lập tức có phản ứng, trực tiếp vung tinh nguyên kiếm trong tay chém về phía dải băng đỏ. Tiếng xì xì, may mà Trần Hạo phản ứng nhanh, cắt đứt dải băng đỏ cứu Lôi Liệt. Xích hồn, sau khi cứu Lôi Liệt, Trần Hạo đã ném ra chuỗi linh hồn của mình. Sợi xích khóa hồn bay nhanh về phía nữ tử oán hận. Nữ nhân oán hận này không phải là một ngọn đèn hết dầu, nàng lập tức vung duy băng đỏ đánh vào sợi xích linh hồn. Đương nhiên, Trần Hạo sẽ không cho nó cơ hội này, vừa bước ra ngoài, để lại dư ảnh cùng một chỗ rỗi ao thăng về phía nữ tử oán hận. Trần Hạo tốc độ cực nhanh, làm cho nữ nhân bắt quá cũng không kịp phản ứng. Chỉ nhìn thấy tinh nguyên kiếm trong tay Trần Hạo trực tiếp xuyên qua thân thể của nữ tử oán hận. Trần Hạo trầm giọng cảm tsn. Với giọng nỗi của Trần Hạo, tinh nguyên kiếm bắt đầu phát ra ngọn lửa xanh nhạt ngay lập tức nuốt chửng nữ nhân. Trần Hạo một lần nữa dùng khả năng hấp thụ của tinh nguyên kiếm và tiêu diệt nữ oan gia này. Sau khi giết chê nữ oán, Trần Hạo nửa quỳ trên mặt đất, thân thể bắt đầu phát ra ngọn lửa màu lam sẫm, đây chính là hiện tượng hôn ma hợp nhập vào trong cơ thể. Nhưng Tiên Hạo không nsno ngược tắn chỉ có thể làm như vậy, chỉ có như vậy mới có thể khuất phục nữ tử này. Tân Hạo, ngươi không sao chứ? Thay vậy, Lôi Liệt lập tức chạy tới quan tâm hỏi Trần Hạo. Đừng qua, đừng đụng vào ta. Chấm, Trần Hạo nhắc nhở Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe xong liền đừng lại một lúc sau, phải đến khi ngọn lửa xanh nhạt quanh thân Trần Hạo biến mất Trần Hạo mới trở lại bình thường. Trần Hạo lại đứng dậy nhìn Lôi Liệt, vừa rồi không có ta, ngươi sẽ bị oán khí nuốt vào, ngươi liền thành ma oán. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nói từng chữ một, nghe đến đây, Lôi Liệt đột nhiên sừng sốt không ngờ lại có hậu quả như vậy. Lúc này bầu trời bên ngoài cũng đã trở lại như cũ, hắc ám hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, Lý Nguyệt Hợp biết rằng phải giải quyết nguồn cơn. Bùm, lúc này, cửa chặn Hồng Tân Đường bị đánh bật ra. Chỉ thấy Trần Hạo và Lôi Liệt cùng nhau bước ra ngoài. Nhìn thấy Trần Hạo đi ra, đám người Lý Nguyệt Hợp cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Nguyệt Hợp vội vàng tiến lên. Trần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lý Nguyệt Hợp là người đầu tiên hỏi về sự an nguy của Trần Hạo. Ta không sao, tại Lý Quân gặp ma oán đã xử lý xong, không sao cả, Cát Liệt và Mặt Sẹo cũng bị ma oán giết chết. Trần Hạo nhìn Lý Nguyệt Hợp kể chuyện, cảm ơn Trần tiên sinh, ngươi thật sự là phi thường. Lý Nguyệt Hợp cũng hào hứng nhìn Trần Hạo nói, hiện tại hắn thật sự tin tưởng vào năng lực của Trần Hạo, sẽ không còn nghi ngờ Trần Hạo nữa. Không thành vấn đề, Lý Quân quá khách sáo, đây là ta nên làm. Trần Hạo cũng khiêm tốn đáp lại Lý Nguyệt Hợp. Lý Quân, vì không sao, ta giao hiện trường cho ngươi, ta đi trước. Sau đó Trần Hạo nói với Lý Nguyệt Hợp, này, được rồi Trần Hạo, đi từ từ. Lý Nguyệt Hợp cũng là lời từ biệt trân trọng. Sau đó Trần Hạo đưa Lôi Liệt rời khỏi Hồng Tân Đường bằng ô tô. Trần Huynh, xem ra lần này sự tình không có phát hiện. Trong xe, Lôi Liệt mừng rỡ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, không ngờ ở Hồng Tân Đường vẫn còn một oan hồn, chỉ cần đẩy hết mọi chuyện lên oan hồn này, mà cái chết của hai người bọn họ cũng xứng đáng. Trần Hạo cũng cười nhạt nói. Trên thực tế, ngay cả khi không có chuyện bất bình đó, việc Trần Hạo giết Cát Liệt sẽ không bị phát hiện. Chỉ là chuyện này xảy ra, cho nên Trần Hạo sẽ đẩy hết cái ác vào chuyện bất bình này. Lôi Liệt, nếu như sau này ta để cho ngươi đi, ngươi cứ việc đi, đừng do dự, may mà oán khí này hôm nay không đặc biệt mạnh, nếu không lần sau ta không cứu được ngươi. Lúc này Trần Hạo lại nhắc nhở Lôi Liệt, ta hiểu rồi, Trần Hạo. Lôi Liệt cũng gật đầu đáp lại, hôm nay hẳn thực sự sợ hãi, nhất là khi bị dải băng đỏ quấn vào người, hẳn thực sự câm thây rất kinh khủng. Nhưng may mắn thay cuối cùng vẫn có Trần Hạo, nếu không thì di chúc của hắn thật sự đã xong. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy cho ngươi một số kỹ năng cơ bản. Sau khi ngươi học được các kỹ năng cơ bản, ta sẽ dạy ngươi cách tự vật sau đồ, Trần Hạo nói với Lôi Liệt. Thực sự thật tuyệt, Trần Hạo, ta cuối cùng cũng có thể học được kỹ năng. Chuyện đam mỹ, Lôi Liệt lập tức hưng phấn kêu lên. Sau khi hai người nói chuyện, họ trở lại văn phòng. Sau khi trở lại sở vụ, đã thấy Trần Cơ và Vũ Hân đang xem tin tức. Bên trong tin tức đang chiêu hiện trường Hồng Tân Đường tường thuật trực tiếp cho thấy sự thay đổi thời tiết đen tối trước đồ. Hai người về rồi. Thầy Trần Hạo và hai người trở về, Trần Cơ lập tức đứng dậy chào hồi. Đúng, khi nghe Trần Cơ hỏi, Trần Hạo cũng tươi cười đáp lại. Mọi chuyện thế nào rồi? Những gì ta đã thấy trên TV? Trần Cơ quan tâm đến Trần Hạo. Trần Hạo khẽ mỉm cười, sau đó trả lời Trần Cơ. không sao, nhưng Hồng Tân Đường ẩn chứa oán hận. Nghe Trần Hạo nói xong, Trần Cơ cũng hiểu ra. Vậy ý của ngươi là tất cả mọi chuyện của ngươi đều bị đẩy lên linh hồn oán hận. Trần Cơ phản ứng rất nhanh, hắn lập tức hiểu ra, nhìn Trần Hạo rồi nói. Đúng vậy, cái này vừa phải, đỡ phiền phức. Trần Hạo cũng nhún vai. Tốt quá, sau khi Trần Cơ nghe xong, trong lòng lập tức an tâm. Nhân tiện, Trần Hạo, vừa rồi Vương Duẫn gọi điện thoại nói tìm ngươi có chuyện, có thể tới đó luôn. Sau đó Trần Cơ nhớ ra điều gì đó, vội nói với Trần Hạo. Vương Duẫn, tiểu tử này tìm ta có việc gì? Trần Hạo cũng nghi hoặc. Vương Duẫn, người người có quan hệ thân thiết với Trần Hạo. Chỉ là Vương Duẫn đứa nhỏ này thích ăn uống vui chơi, mỗi ngày đều ở bên ngoài, cho nên Trần Hạo cũng không biết hắn là cái loại người gì. Bây giờ đột nhiên đi tìm mình, hẳn là có chuyện gì đó. Được vậy lát nữa ta đi tìm hắn. Trần Hạo không nói gì, liền đồng ý. Trần Cơ, buổi chiều ngươi đưa Lôi Liệt và Vũ Hân đi học một chút kiến thức lý thuyết trở thành người tu luyện. Sau đó, Trần Hạo ra lệnh cho Trần Cơ. Được rồi ta hiểu rồi, cách chương.